Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 31. Một người lương thiện gặp khó khăn như thế nào khi muốn bị bỏ tù? Anh làm gì vậy? Chavez kêu lên. Em thấy đây, anh gõ cửa. Vào đi, một giọng ngỗi hét lên. Em không muốn vào, Chavez nói. Cố hết sức để thoát ra khỏi vòng tay của chàng sinh viên. Em sẽ không vào đâu. Vào đi, giọng nói đã lặp lại lần nữa, nhưng với âm điệu nhân nhã hơn. Sắp, em la lên đấy, em gọi, Chavez nói. Nhưng vào đi, giọng nói đã lặp lại lần thứ ba, gần hơn và đồng thời cửa mở ra. Này, các vị muốn gì? Một người cao gầy mà chỉ thấy là Chavez đã run lên từ đầu đến chân. Làm gì? Jacques Aubry nói. Cô đây đến tố cáo một người xấu đã quyến rũ cô ấy. Và anh đẩy Chavez vào căn phòng màu đen, bẩn thỉu, tổm lợm, dùng làm hành lang đến phòng làm việc của thẩm phán quan. Đồng thời, như có lò xo, cánh cửa đóng lại. Chavez kêu lên yếu ớt, nửa sợ, nửa ngạc nhiên, và đến ngồi, hay đúng hơn, buông mình xuống một chiếc ghế đẩu tựa vào tường. Còn Jacques Aubry sợ rằng cô thiếu nữ gọi hoặc chạy theo anh. Anh trốn vào hành lang mà chỉ có các sinh viên, các luật gia và các luật sư mới biết, ngay trong sân nhà nguyện Saint-Sapin, rồi từ đó anh yên tâm đến cầu Saint-Michel mà Jacques phải trở về. Nửa giờ sau, anh thấy cô xuất hiện. Nào, anh nói với cô và chạy đến đón cô. Chuyện xảy ra sao rồi em? Thang ô Jacques nói, anh đã nói dối em, nhưng em hy vọng rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh vì có ý định tương tốt. Anh sẽ chịu trách nhiệm, Aubry nói. Nào, chuyện xảy ra như thế nào? Em biết gì chứ, Jacques nói. Em quá xấu hổ đến nỗi em khó nhớ được ông ấy hỏi gì. Em chỉ biết là ông thẩm phán quan đã hỏi cung em. Và với câu hỏi của ông ấy, khi thì em nói có, khi thì em nói không. Chỉ là em không chắc đã trả lời đúng hay không. Cô bé không khổ, Jacques Aubry kêu lên. Mọi người sẽ thấy cô ấy bị kết án, đã quyến rũ mình. Ồ không, Jacques nói. Em không nghĩ mọi chuyện đến mức đó. Và họ có địa chỉ của anh không? Ít ra là vậy, để họ có thể bắt giam anh. Cậu sinh viên hỏi. Có, Chavez thì thầm. Em đã cho họ. Được rồi, vậy là tốt, Aubry nói. Và bây giờ hy vọng rằng Chúa đã làm phần còn lại. Và sau khi đưa Chavez về nhà và an ủi cô tận tình về lời tố cáo giả mà cô buộc phải thực hiện, Jacques Aubry rút lui về nhà mình, tin tưởng vào tạo hóa. Thật vậy, hoặc tạo hóa đã nhúng tay vào, hoặc do tình cờ, hôm sau Jacques Aubry được triệu tập ra trước tòa, ngay trong ngày trước thẩm giang quan. Lệnh triệu tập này thỏa mãn ước muốn của Jacques Aubry, và tuy nhiên, vì công lý là một chuyện đáng kính, anh cảm thấy khi đọc lệnh triệu tập, một cơn run rẩy chạy dọc trong huyết quản anh. Nhưng chúng ta hãy nói gấp, vì chắc mình sắp gặp Ascanio muốn cứu bạn mà anh đã hại, đã xua khỏi chàng sinh viên khỏi những cử động yếu đuối. Phiên tòa là vào giữa trưa, bây giờ mới 9 giờ sáng. Anh chạy đến chỗ Chavez mà anh thấy kích động không kém hôm trước. Sao rồi, cô hỏi? Thì đây, Jacques Aubry nói ra vẻ đắc thắng và chỉ tờ giấy đầy chữ tượng hình mà anh cầm trong tay. Đây, lúc mấy giờ? 12 giờ trưa, đó là tất cả những gì anh có thể đọc. Vậy anh không biết mình bị tố cáo tội gì à? Nhưng là đã quyến rũ em, Chavez bé bỏng à? Anh đoán vậy. Anh quên rằng chính anh đã đòi như vậy sao? Sao anh sẵn sàng ký tên với em trước để em từ chối chuyện đó? Vậy anh không giận vì em đã vâng lời anh? Trái lại, anh rất biết ơn em. Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa? Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa? Mặt khác, nếu em nói một chuyện gì đó, làm gì em bị ép buộc? Chắc rồi. Và nếu như khi quá bối rối em đã nói điều gì khác hơn chuyện em muốn nói, anh cũng tha thứ cho em chứ? Không chỉ anh tha thứ cho em yêu quý Jacques thần thánh của anh, mà anh còn cảm ơn em trước. À, Jacques nói và thở vào. À, kẻ xấu xa, với những lời lẽ ấy, anh đã hại em rồi. Người ta thấy rõ thật sự Chavez đã bị quyến rũ. Chỉ vào lúc 12 giờ kém 15 thì Jacques Aubry mới nhớ anh bị triệu tập vào 12 giờ. Anh cáo từ Chavez và vì đường xa anh phải chạy đến đó. 12 giờ gõ thì anh gõ cửa phòng của thẩm phán quan. Vào đi, vẫn là giọng mũi đó kêu lên. Lời mời này không cần lặp lại và Jacques Aubry nụ cười trên môi, mũi đưa ra ngoài gió và nón trùm sụp xuống tai, bước vào phòng người đàn ông cao lớn mặc đồ đen. Cậu tên gì? Ông này hỏi. Jacques Aubry, cậu sinh viên trả lời. Cậu là ai? Luật gia. Cậu làm gì? Tội quyến rũ các thiếu nữ. À, có một lời kiện cao đã chống lại cậu vào hôm qua, của Jacques Perret Popino. Đúng vậy, cậu ngồi đó đi và chờ đến phiên mình. Sắt ngồi như người áo đen bảo anh làm và chờ. Năm hoặc sáu người từ mặt mũi, tuổi tác và giới tính khác nhau cũng chờ như anh. Và vì họ đến trước anh, họ đều đi qua trước anh. Chỉ là những người này ra một mình và chắc là những người tố cáo, họ không có đủ bằng chứng. Trong khi những người khác được giải ra với một hoặc hai người lính ở sở cảnh sát, Jacques Aubry mong được như những người đó vì người ta đưa họ đến Châtelet mà anh rất muốn vào. Cuối cùng người ta gọi Jacques Aubry xin viên. Jacques Aubry đứng dậy ngay và lao vào phòng làm việc của thẩm phán quan với dáng vẻ vui tươi như một trò chơi dễ chịu. Có hai người trong phòng làm việc của thẩm phán quan. Một người cao lớn, đen hơn, khô khan hơn và gầy hơn người ở tiền sảnh. Điều mà Jacques Aubry 5 phút trước xem như bất khả thi, đó là người ký lục. Người kia to, béo, thấp, tròn trịa, ánh mắt vui vẻ, miệng tươi cười, diện mạo cởi mở, đó là thẩm phán quan. Nụ cười của Aubry và của ông này gặp nhau và cậu sinh viên đã sẵn sàng bắt tay quan tòa khi anh thấy cảm tình với vị quan tòa danh giá này. Thẩm phán quan nói và nhìn anh luật gia. Dân, phải thưa ông, chàng sinh viên đáp. Theo ta, cậu có vẻ là một chàng trai tốt. Quan tòa nói tiếp. Xem nào, ông nỡ mà, lấy một cái ghế và ngồi xuống đi. Jacques Aubry lấy một cái ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân và nhún nhảy vui vẻ. À, thẩm phán quan nói và xoa tay. Xem nào, ông ký lục, xem cáo trạng của nguyên cáo. Ông ký lục đứng dậy và nhờ ông rất cao. Ông cong người sang phía bên kia bàn, nơi giữa một đống văn bản, ông lấy hồ sơ liên quan đến Jacques Aubry. Đây, ký lục nói, xem nào, ai tố cáo? Thẩm phán quan hỏi. Javert Perret Popino, viên ký lục nói. Đúng thế, chàng sinh viên nói và lắc đầu từ cao xuống thấp. Chính thế. Chưa thành niên, viên ký lục nói. 19 tuổi. Dĩ thành niên, Aubry kêu lên. Hình như cô ấy tuyên bố như vậy. Javert đáng thương, Aubry thì thầm. Cô ấy có lý khi nói mình rất bối rối, không biết mình trả lời ra sao. Cô ấy thú nhận với mình là 22 tuổi. Cuối cùng, 19 tuổi cũng được. Cho nên, thẩm phán quan nói, cho nên, chàng trai à, cậu bị tố cáo đã quyến rũ một cô gái vị thành niên. He he he. He he he. Aubry nói và chia sẻ tính vui nhộn của quan tòa với những tình huống tăng nặng. Viên ký lục nói tiếp, thanh âm luồn giữa hai giọng nói vui tươi của quan tòa và cậu sinh viên. Với những tình huống tăng nặng, quan tòa lặp lại. Quỷ thật, Jacques Aubry nói. Tôi sẽ rất thoải mái được biết trường hợp tăng nặng là thế nào. Vì nguyên cáo không làm gì từ 6 tháng nay với những lời cầu xin, với những lời dụ dỗ của bị cáo. Từ 6 tháng nay, sắc lặp lại, xin lỗi ông ký lục, tôi cho rằng có sai lầm. Từ 6 tháng, thưa ông, đã được ghi rõ. Người đàn ông áo đen tiếp lời bằng một giọng không cho phép trả lời. Nào, 6 tháng cũng được, Jacques Aubry đáp, nhưng thật ra Jacques có lý khi nói rằng người tên Jacques Aubry bực bội vì sự thờ ơ của cô đã đe dọa cô. Jacques kêu lên. Quan tòa tiếp lời. Nhưng viên ký lục nói tiếp. Cô gái tên Jacques Perret Popino rất can đảm và tốt bụng nên kẻ liều lính kia đã xin lỗi cô và hối hận. Aubry thì thầm. Quan thẩm phán nói. Jacques đáng thương. Chàng sinh viên nói tiếp. Tự nhủ với mình và nhún vai. Đầu óc cô ấy ở đâu chứ? Nhưng viên ký lục nói tiếp. Tuy nhiên, sự hối hận này là giả, rủi thay nguyên cáo vì ngây thơ và thật thà, để cho sự hối hận này dụ dỗ. Và một buổi tối, cô ấy bất cẩn chấp nhận một bữa ăn lót dạ mà bị cáo mời, là tên Jacques Aubry đã qua trong nước. Qua trong nước, cậu sinh viên hỏi, nguyên cáo đã tuyên bố không bao giờ uống rượu. Viên ký lục nói tiếp, tên Jacques Aubry hòa vào nước uống của cô ấy, một thức uống gây sai. Nói xem, ông ký lục, chàng luật gia kêu lên, ông đọc cái quái quỷ gì vậy? Tờ đơn của nguyên cáo. Không thể nào, Jacques Aubry tiếp lời. Là văn bản à? Thẩm phán quan hỏi. Là văn bản, viên ký lục tiếp lời. Tiếp đề. Thật ra Jacques Aubry nói một mình. Mình mà càng phạm tội thì càng chắc chắn mình sẽ gặp lại Ascanio ở Châtelet. Chuột sai cũng được. Tiếp đi, ông ký lục. Cậu thú nhận à? Quan tòa hỏi. Tôi thú nhận, cậu sinh viên nói. À, đụng vô lại. Thẩm phán quan nói và phá lên cười rồi xoa tay. Đến nỗi viên ký lục tiếp tục nói, cô Jacques tội nghiệp không còn lý trí nữa, cuối cùng đã thú nhận với người dụ dỗ mình là cô yêu hăng. À, Jacques nói, tên nhảy răng này may mắn. Thẩm phán quan thì thầm, cặp mắt nhỏ của ông ta lấp lánh. Nhưng Jacques Aubry kêu lên, nhưng không có chữ nào thật trong tờ khai đó. Cậu phủ nhận à? Hoàn toàn. Giết đi, thẩm phán quan nói rằng bị cáo khẳng định không phạm bất cứ tội nào mà anh ta bị gan ghép. Một lát nữa. Cậu sinh viên kêu lên, nghĩ rằng nếu phủ nhận tội trạng thì người ta sẽ không tống anh vào tù. Nào, cậu không phủ nhận hoàn toàn sao? Hoàn toàn nói tiếp, tôi thú nhận rằng có điều gì đó thật, không phải về hình thức, nhưng ở nền tảng cơ bản. Ôi, vì cậu đã thú nhận có pha nước gây sai. Hoàn toàn nói, cậu có thể khai diễn biến tiếp theo. Thật ra, Sắc nói tiếp, vì tôi thú nhận có pha nước gây sai, tôi xin thú nhận, thưa ông kỷ luật, tôi thú nhận. Nhưng thực tế anh nói khẽ, Rafael đã có lý khi nói rằng, nhưng đó không phải là tất cả, viên kỷ luật ngắt lời. Sao? Chưa hết à? Tội ác mà bị cáo phạm với cô gái Rafael có những diễn biến khủng khiếp. Cô Rafael bất hạnh chợt nhận ra cô ấy đã là mẹ. À, lần này Sắc kêu lên, thật quá năng. Cậu phủ nhận mình đã làm cha sao? Quan tòa nói, không chỉ tôi phủ nhận mình đã làm cha mà tôi còn phủ nhận chuyện có bầu. Việc đi quan tòa rằng bị cáo không chỉ phủ nhận mình đã làm cha mà còn phủ nhận chuyện có bầu, phải điều tra về chuyện này. Một lát đã, Aubrey kêu lên, hiểu rằng nếu Gervais bằng lòng nói dối chỉ một điểm thôi thì công trình dàn dựng này sẽ sụp đổ hết. Một lát thôi, Gervais có nói như ông kỷ lục vừa nói không? Cô ấy nói tận chữ, viên kỷ lục đáp. Vậy thì nếu cô ấy đã nói, Aubrey nói tiếp, nếu cô ấy đã nói, vậy thì được. Vậy thì sao? Thẩm phán quan hỏi. Vậy thì chắc là vậy. Hãy viết rằng bị cáo nhận ra mình có tội đúng như lời kiện cáo của nguyên cáo. Viên kỷ lục viết. Khí thật, cậu sinh viên nói một mình. Nếu Ascanio xưng chịu 8 ngày ở Châtelet chỉ vì tán tỉnh Colomb, còn mình thì đã lừa Gervais, mình chú sai cô ấy, mình đã quyến rũ cô ấy, rằng mình sẽ chịu ít ra là 3 tháng tù. Nhưng trời ơi, mình muốn chắc chắn, giả lại mình sẽ khen Gervais. Mặc dịch, mặc do, cô ấy không làm hư chuyện, và Sanda không sánh kịp cô ấy. Thế là quan tòa ngắt lời, cậu đã thú nhận mọi tội ác mà cậu đã phạm. Tôi thu nhận hết, thưa ông. Sắc đáp, không do dự, tôi thu nhận hết những tội đó và tội khác nữa nếu ông muốn. Tôi là kẻ tró trọng tội. Thưa ông thẩm phán quan, đừng nhân nhượng tôi. Đồ vô lại hỗn hào, quan tòa thì thầm như một ông chú trong kịch nói với cháu. Đồ vô lại hỗn hào, cột đề. Rồi ông cúi cái đầu tròn, phình to và đỏ hỏn xuống ngực và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Rồi sau vài phút ngẫm nghĩ, chờ đây, ông nói và ngẩng đầu lên và nhờ ngón tay trỏ bên phải, chờ đây, hãy giết ông kỷ lục. Vì người tên Sắc Aubrey, sinh viên lớp chứng khế ngành luật, tuyên bố đã quyến rũ cô gái Gervais Perret Pompino bằng những lời hứa đẹp đẽ và tình yêu lừa dối. Hãy kết án Sắc Aubrey nộp phạt 20 xu, phải săn sóc đứa bé, nếu đó là bé trai, và cấp dưỡng cho nó. Còn nhà tù, Aubrey kêu lên, sao nhà tù, quan tòa hỏi, chắc rồi nhà tù. Chẳng lẽ ông không kết án tôi ở tù chẳng hạn? Không. Ông không cho giải tôi đến Châtelet như Ascanio sao? Ascanio là cái gì? Ascanio là đệ tử của thầy Benvenuto Cellini. Cậu đệ tử đó làm gì? Cậu ta đã quyến rũ một thiếu nữ. Thiếu nữ nào? Tiểu thư Colombe d'Estouvin, con gái của ông thái thú Paris. Thầy sao? Thì tôi nói rằng thật bất công vì cả hai chúng tôi cùng phạm tội như nhau mà hình phạt lại khác. Tại sao vậy? Ông tống cậu ấy vào tù, còn tôi, ông kết án tôi 20 xu tiền phạt, nhưng không còn công lý trên thế gian này sao? Trái lại, hoàn toàn trả lời, là vì có một công lý và dĩ nhiên là công lý, và điều đó được quyết định như vậy. Sao cơ? Chắc rằng có danh dự và danh dự, chàng trai buồn cười, danh dự của một thiếu nữ quý tộc được đánh giá cao bằng nhà tù, danh dự của nữ công nhân đáng giá 20 xu tiền phạt. Nếu cậu muốn đến Châtelet, cậu phải gian díu với một nữ công tước và sẽ vào tù thôi. Nhưng điều đó thật ghê tởm, vô đạo đức, tổm lộm, cậu chuyên viên kêu lên. Bạn thân à, quan tòa nói, hãy trả tiền phạt và cuộc đi. Tôi không trả tiền phạt và tôi không muốn đi. Nào, tôi đã gọi hai người lính và giải cậu đến nhà tù cho đến khi cậu trả tiền. Tôi chỉ yêu cậu có vậy. Quan tòa gọi hai người lính canh. Giải tiền quái đảng này đến khăn cạc mà. Đến khăn cạc, rắc kêu lên. Tại sao không đến Châtelet? Tại vì Châtelet không phải nhà tù cho những kẻ nợ nần, cậu nghe không? Anh bạn, vì Châtelet là pháo đài hoàng gia và phải phạm tội ác nghiêm trọng lắm mới vào đó được. Đến Châtelet, à phải, cậu nhỏ à, người ta sẽ cho cậu đến Châtelet chờ đây. Một lát nữa. Một lát đã. Jacques Aubry nói, một lát đã, sao? Nếu ông không giải tôi đến Châtelet thì tôi trả tiền. Vậy thì nếu cậu trả tiền, không có lý gì để nói. Đi đi các ông lính, đi đi, chàng trai này trả tiền. Hai người lính đi ra và Jacques Aubry rút trong túi tiền ra 20 xu và xếp trên bàn của quan tòa. Thế là xong xuôi, thẩm phán quan nói. Viên kỷ lục lúc đó đứng dậy và để hoàn thành lệnh đã đưa ra. Bèn gặp người làm đôi thành một vòng tròn do cơ thể ông vẽ nên, dường như có ưu thế là duỗi dài vô hạn. Phía trên bàn và giấy tờ xếp lên đó, hai tay ông để trên bàn giấy của quan tòa, ông có vẻ như một cầu vồng u ám. Vụ án đã xong, ông nói. Vậy thì cậu rút đi, chàng trai ngộ nghĩnh à. Thẩm phán quan nói, và nhường chỗ cho những người khác, công lý không thể lo chỉ mình cậu. Cột đi, Jacques Aubry thấy rõ mình không còn chuyện gì để làm nữa và tuyệt vọng rút lui.